Game Online 33 ngày, chương 24, giây 24, góc chuyện audio.com. Gần như toàn bộ người quen bạn chê chung nhà Kim đều biết một quy định, khi bảo bối bĩu môi chuẩn bị tiến vào trạng thái không vui nhất định phải nghĩ mọi biện pháp dỗ cho tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạn Junsu đã từng không rõ điều này, vội vàng đi đá bóng mà không dỗ dành Hyung nhà cậu, sau đó 3 ngày tiếp theo thể nghiệm sâu sắc cái gì gọi là cảm giác oán khí quấn quanh. Các bạn đã từng gặp cảnh hàng đêm đang ngủ ngon mà bất chợt tỉnh giấc thì lúc nào cũng thấy một đôi mắt còn to hơn trong anime ai oán nhìn bạn chưa? Các bạn đã từng gặp cảnh trong suốt một ngày, lúc nào cũng có người đi theo sau bạn bĩu môi, thỉnh thoảng lại gọi một câu. Su su, chưa, WTF, kể cả Trinh Tử mặt đầy sốt cà chua cũng phải chết đứng trong ánh mắt của bạn nhỏ nhà họ Kim hết. Chỉ có điều, quy định này tạm thời chỉ có trong nhà Kim, đại thần tuy là thần nhưng cũng chưa có cách nào tính toán được khi nào bé gà bị anh vứt phía sau lưng tiến nhập trạng thái xoắn suýt, phỉ nhổ, oán niệm cả. Một con sư tử lăn qua lăn lại trên bãi cỏ. Lúc đại thần cầm quả bóng bay màu đỏ trong tay quay lại thì thấy bé sư tử vàng nhà anh đang co thành một đống ôm đầu lăn trên sân cỏ, vì quần áo tương đối dày nên thường xuyên xuất hiện tình huống bị mắc kẹt, cuối cùng lăn một hồi đụng vào chân anh. A, đau, tiếng rên rỉ truyền qua cái mũ sư tử, giọng mềm mềm khiến người muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu. Sao không đi, vị đại thần nào đó ngồi xổm xuống, nhét quả bóng bay vào trong tay bé sư tử đang bĩu môi. Hừ, Kim chê chung đẩy tay đại thần ra, nhíu mũi quay đầu đi thì lại thấy một quả bóng bay được buộc trên móng vuốt của cậu, nghi hoặc quay đầu lại nhìn đại thần, cái này là sao? Vứt cậu một mình ở phía sau, cũng chẳng thèm quan tâm xem cậu có lăn thành bánh xe nhãn hiệu sư tử không, giờ lại định dùng một quả bóng bay để đuổi cậu đi hả? Quả bóng bay hình trái tim này cũng không thể an ủi tâm hồn mỏng manh của cậu nha, không cẩn thận nó còn khiến tâm hồn cậu vỡ mất. WTF, thật sự coi cậu là học sinh mẫu giáo à, dù thế nào, ít nhất cũng phải một chùm bóng bay mới được. Mặt ngạo kiều, đi theo anh, đại thần cũng mặc kệ biểu cảm xoắn suýt của Chê Chung, kéo cậu dậy, nhanh nhẹn vươn tay phủi đất cát trên mông bé sư tử, sau đó rất tự nhiên nắm bàn tay xù lông của bé sư tử trước ánh mắt kinh ngạc hoặc khiếp sợ của mọi người mà bước đi. Kim Chê Chung cũng rất bình tĩnh. Như thể hoàng đế mặc bộ quần áo mới kiêu ngạo đi trên thảm đỏ vậy, nhưng chỗ bị đại thần cầm giờ đã đổ đầy mồ hôi. Dù sao, lúc tay đại thần vỗ mông cậu, cậu cũng đã thoát khỏi quá trình xoắn suýt mà chuyển sang bình tĩnh rồi. Cứu mạng a, tim cậu hiện tại đập mạnh tới mức nghe như có cái búa đập vào tảng đá lớn, ầm ầm ầm ầm, chẳng biết liệu có mắc bệnh tim không? Vì vậy, tất cả sinh viên đứng trên sân đại học T hôm ấy đều thấy cảnh hội trường danh dự đẹp trai thần bí của trường nắm tay một bé sư tử cầm quả bóng bay đỏ mà vẫn đang nhăn nhăn nhó nhó bước đi trên sân trường. WTF, hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào vậy? Hội trưởng nuôi sư tử, điều này còn rung động hơn việc Hắc Miêu cảnh sát yêu anh em hồ lô, Tôn Ngộ Không thích siêu nhân điện quang nha. Chúng ta, đi đâu vậy? Kim Chê Chung nhỏ giọng hỏi, móng vuốt khẽ giãy định thoát ra khỏi tay đại thần, tuy rằng cảm giác chứng tỏ quyền sở hữu này không tệ, thảo nào mèo máy cùng Nobita lại thích nắm tay nhau như vậy. Góc chuyện audio.com, nhưng mà, nếu bị người coi là khỉ mà vây xem thì rất kỳ quái nha, này. Cầm đi, đại thần tay càng nắm chặt không hề có ý định buông ra. Chê Chung Jiong, làm cho đại thần nói nhiều thêm mấy chữ đoán chừng còn khó hơn việc bắt mập mạp giảm béo cấp tốc, bắt Đê Chiêu mất ngủ, bắt Junsu đâm thủng quả bóng của mình, nếu cứ thế này thì sau này biết làm sao. Hoa, lão đại, đi tản bộ à, vừa chen ra khỏi đám người, giọng nói cố tình uốn éo của Park Yu Chun liền vang tới, còn kèm theo là tiếng cười yêu kiang kiang quen thuộc. Giọng này, dù có hóa thành sóng siêu âm cậu cũng nhận ra được, đây nhất định là em họ cậu Kim Junsu. Nhiều chuyện, hu hu, su su, làm sao bây giờ? Anh thấy hôm nay trời thật hồng nha, thật chóng mặt, thật chóng mặt. Ánh mắt Park Yu Chun cứ tập trung vào hai tay đang gắn vào nhau của hai người, sau đó làm ra vẻ bị choáng. WTF, tốt nhất là hôn mê chết anh đi, chóng mặt rồi biến luôn thành nhang mũi hình cây thông nô. N, há miệng ra là đớp phải mũi. Ai nha Chun Chun, anh không thể ngất nha, anh ngất thì em biết làm sao bây giờ. Kim Junsu cười cười hùa theo, mắt thấy mặt Chê Chung từ trắng biến sang hồng, từ hồng biến sang xanh, từ xanh lại biến về đen, giống hệt đèn neon khi trời tối, hai người lập tức nhìn nhau cười rồi bỏ chạy. Kim, Junsu, bé sư tử biến thân thành Kim Mao Sư Vương, gào lên, tên này còn dám quay trở lại ký túc xá, cậu sẽ cho tên nhóc kia biết cái giá phải trả khi trêu chọc sư tử. Hoa, đây không phải là lão đại của chúng em sao? Park Yu Chun vừa chạy xa, Shin Chang Min mang theo một túi kẹo không biết giật ở đâu đi tới, nhàm chán đứng trước mặt hai người. Đây là bắt cóc từ vườn bách thú à? Em, Kim Jae-chung cúi đầu miệng dùng đủ từ ngữ ân cần hỏi thăm Shim Chang-min, đây không phải là đang cười nhạo đại thần dắt tay một con sư tử sao? Có vấn đề à, sư tử thì không thể đi hóng gió sao, trên đường cao tốc bầy cừu cũng có thể tản bộ, lúc bị xe tông còn biết chạy toán loạn, vậy sư tử các cậu không thể đến kỷ niệm ngày thành lập trường chơi sao? Sư tử các cậu, hoa, sư tử này còn biết đứng thẳng để đi nha. Shim Chang-min tiếp tục, lão đại, nhặt được ở đâu vậy? Hôm nào giới thiệu cho anh em với, em cũng không yêu cầu cao, chỉ cần một con lừa thôi. Oai ây ây ây, quỷ kiến sầu, chuyện này mà còn nhịn thì còn chuyện gì không nhịn được nữa. Cái này rõ ràng đang cười nhạo tọa kỵ bé lừa auto nhà các cậu nha. Hoa, hóa ra là chị dâu tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra. WTF, nếu cậu còn không nhận ra thì người mù không có mắt luôn à, định trêu cậu sao? Shim Chang-min, có, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Hyung. Tuân lệnh, vị phó bang chủ luôn nói lời ác độc trên phong vân online nở nụ cười hèn mọn. Lão đại, có cần em đưa cho Hyung sợi dây thừng không, khinh bị cậu. Kim Jae-chung xù lông, mấy người có giỏi thì đùa giỡn đại thần đi, có giỏi thì nói trước mặt đại thần đi, bắt nạt một con sư tử là sao, mà Simba cũng có thể biến thành vua sư tử, mấy người cứ chờ xem. Tiểu Bạch Bạch sao cậu lại chạy đến đây? Giọng của mập mạp siêu nhân truyền đến từ phía sau, Jae-chung cứng đờ, vì sao cậu đột nhiên lại có dự cảm bất hảo thế này? Thật giống như kiểu sói xám nhìn thấy cừu lười biếng trong bụi cỏ, kết quả lúc sau phát hiện mình nhầm. Sao bây dám, mập mạp tránh xa, góc chuyện audio.com. Jae-chung kéo tay đại thần dừng lại, sau đó làm động tác chỉ tay lên trời của siêu nhân với mập mạp, bất đắc dĩ một tay bị đại thần cầm, tay kia làm thế nào cũng không giống siêu nhân. A, đại thần, mập mạp đang định nhào đến thì vội dừng lại, sau đó xấu hổ cười cười chậm rãi lui về phía sau. Hai người cứ chơi, đại thần anh cứ thuần thú đi tạm biệt. WTF, thuần thú, Kim Jae-chung bị mọi người luân phiên trêu chọc oán niệm rốt cục bùng nổ, hất tay đại thần đuổi theo mập mạp muốn thi triển kim ra 18 chiêu. Nhưng cậu quên mất bộ trang phục trên người, chân trái dẫm vào chân phải, cả người bay lên không rồi đáp xuống đất trong tư thế gặm bùn, trơ mắt nhìn bóng cao to của mập mạp dần dần cách xa, đến khi chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ. Hóa ra, béo siêu nhân cũng chạy nhanh như vậy sao? Ngã đau không? Dung Yun Ho buồn cười đi tới, nhìn cậu ngồi trên thảm cỏ vuốt vuốt chân mình, mặt nhăn mày nhó. Không có, Jae-chung vỗ vỗ mắt cá chân mình, mím môi sống chết không chịu thừa nhận, nam tử Hán đại trượng phu nào có ngại chút đau ấy, ây ây ây ây ây ây, đau quá. Tự chống đất đứng dậy, chân Jae-chung vừa chống đất cậu đã gào lên, nhất định là cậu bị sái chân rồi. GT, LT, cậu không muốn làm nam tử Hán đại trượng phu nữa, cậu thà rằng làm trẻ con còn hơn. Anh nhìn xem, Dung Yun Ho nhíu mày, nhìn chân xù lông không có kẽ hở nào, vì vậy mày càng nhíu chặt. WTF, đại thần liệu có ngại cậu phiền phức không? Anh đi trước đi, em tự đi sau. Jae-chung cúi đầu nhìn chân mở miệng, cậu rất thỏa mãn rồi, hôm nay đã ở cùng đại thần lâu như vậy. Lên đi, lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Jae-chung ngẩng đầu thấy bóng lưng rắn chắc thon dài của đại thần, cơ bắp dù ẩn dưới lớp áo nhưng vẫn lộ rõ. Làm gì vậy? Hình ảnh trước mắt gần như không khác biệt với cảnh ngày đó đại thần dẫn cậu ra khỏi động trong phong vân, chỉ có điều trong game cậu là nữ y sư xinh đẹp mà bây giờ cậu chỉ là một sinh viên cùng giới tính với đại thần mà thôi. Anh đưa em về ký túc xá, nhưng mà không phải nói muốn mua thứ gì sao? Jae-chung dùng cả tay và chân bò lên trên lưng đại thần, sau đó, nhẹ nhàng mà. Thiên định ôm cổ anh gọi điện thoại bảo Yu-chun mang tới. A, Jae-chung không hỏi nữa, chỉ chuyên tâm nhìn sườn mặt đại thần, không biết vì sao cảm giác đại thần ở ngoài đời có khí chất rất giống với trong game, cùng gọn gàng sạch sẽ cùng trầm mặc mà đáng tin, quan trọng nhất là khiến cậu không tự chủ được muốn dựa vào. Yên tâm, đúng, chính là tự yên tâm này. Jae-chung nghiêng đầu nhìn mọi người đang nhao nhao quan sát hai người, có người quen, có người không biết, có thầy giáo, cũng có sinh viên, có người sắc mặt bất thiện, có những ánh mắt đã từng khiến cậu sợ hãi, kinh hoàng. Chỉ là, bây giờ đã hết rồi, khi ở trên lưng người này, cảm nhận từng nhịp rung khi anh hô hấp, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, cậu đột nhiên thấy dù trời có sập xuống cũng không vấn đề gì, người đang cõng cậu trên lưng này, nhất định sẽ bảo vệ cậu, dù phải gặp nguy hiểm cũng bất chấp tất cả. Đây không phải là Hoa Khôi hệ y với hội trưởng danh dự sao? Hừ, sao hai người họ lại quen nhau, nghe nói hội trưởng rất ít khi tham gia hoạt động của trường nha, thấy bảo đã sớm ký hợp đồng với đài truyền hình rồi. Wow, cõng trên lưng nha, tiểu thúy đâu rồi, mau gọi cô ấy đến, cô ấy thích nhất là loại hình công thụ như vậy. Góc chuyện audio.com, hội trưởng danh dự sao, thật là anh ấy nha, anh ấy và người kia có quan hệ gì? Má nó, Kim Jae-chung đẹp trai của hệ y vậy mà lại bị hội trưởng thu rồi sao? Chê chung tính tai, tiếng nghị luận của mọi người cậu đều nghe thấy hết, đại đa số mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người, đủ loại suy luận khác nhau khiến cho tâm vốn đã bình tĩnh của cậu bùng nổ. Thật là, Chê chung lầm bầm tựa đầu vào vai đại thần, mấy người này thật rảnh rỗi. Em, hừ, vị đại thần nào đó buồn cười nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của bé cải ghé vào bên mặt anh lầm bầm, hơi thở phả vào cổ khiến anh bất giác an tâm. Bé gà nhà anh rốt cuộc đã thu cánh, rơi vào lòng anh rồi. Em thấy, trường chúng ta nhiều người như vậy nên ra quy định hạn chế đi lại, mắt hai mí chỉ được ra ngoài ngày lẻ, mắt một mí ra ngoài ngày chẵn, người đeo kính ra ngoài ban ngày, người đi cắt mi ra ngoài buổi chiều. Tên nhóc này bị mấy người kia dọa thành dạng gì vậy? Thế người chỉ có một mắt thì sao? Hừm, người có một mắt ra ngoài vào ban đêm. Kỳ thật, may mắn là bé gà nhà anh học y, không phải học giao thông, nếu không chắc hệ thống giao thông loạn to. Em sợ người ta nhìn à, không phải. Chê chung ngẩng đầu, em sợ mình tỏa sáng quá, bọn họ nhìn đến mù mắt. Đừng lộn xộn, vị đại thần nào đó tâm tình rất tốt thừa cơ làm chuyện xấu, lúc lên cầu thang khẽ nghiêng người một cái, làm cho bé gà cả kinh vội vàng ôm chặt cổ anh thở liên tục. Ây, chậm một chút, chậm một chút. Được, đại thần vui vẻ tuân mệnh, bàn tay to không thành thật khẽ đặt lên mông bé gà để nhấc lên, nhưng mà cách một lớp vải sờ thật sự không thích chút nào. Vị họ Dung nào đó cúi đầu dán miệng lên cánh tay nõn nà của bé gà, trong lòng bắt đầu tính toán nên làm thế nào để ăn sạch món ngon này, đến cùng là nên cho thêm gia vị gì đây. Thực phiền nha, Kim Chê Chê được đại thần đặt trên ghế trong ký túc xá, trên chân còn dán băng, bên cạnh đặt không ít hoa quả cùng thuốc mà đại thần để lại trước khi đi, nhưng mà những điều này không phải trọng tâm của cậu là. Cái hộp đại thần đưa rốt cuộc là cái gì? Một chiếc hộp màu đen, hơi nhỏ, dài, nhìn như không đựng được cái gì, dùng duy băng đỏ thắt nơ bướm đơn giản bên ngoài, thoạt nhìn khá là đẹp. Hyung à, Hyung đừng có soi trước đèn nữa được không? Kim Jun-su từ lúc được Park Yoo-chun hộ tống về ký túc xá vẫn ngồi cạnh nhìn Kim Chê-chung lật qua lật lại cái hộp trước đèn. Hyung có muốn mang nó đến phòng thí nghiệm chụp X-quang không? Hai, ý kiến hay, nhưng mà thầy giáo phòng thí nghiệm về rồi đúng không? WTF, Hyung nhà cậu nhất định là người ngoài hành tinh đến xâm chiếm trái đất, nếu không sao có thể tán thành suy nghĩ kỳ quái kia nha. Hyung mở ra có phải hơn không, mở đi, nhưng mà đây là đại thần đưa đó nha. Kim Chê Chung xoắn suýt, đại thần đưa đấy, đại thần tặng là để cho Hyung dùng, không phải tặng để Hyung cúng bái, có cần em mua một bát hương, mỗi ngày thắp ba nén vái lạy không? Nếu vậy cậu phải đặt hộp này trước bát hương giả bộ làm tấm bia sao? Được rồi, Hyung mở là được chứ gì? Đúng lúc mập mạp Đê Chiêu cũng trở về, ba người lập tức túm tụm lại bên người Chê Chung, nhìn cậu run rẩy tháo nơ, sau đó chậm rãi mở hộp. Hóa ra lại là một chiếc bút, trong hộp nhỏ lót lông nhung đặt một chiếc bút máy toàn thân đen nhánh. WTF, một cái bút máy, gocchuyenaudio.com, mập mạp giật mình, vươn tay đoạt lấy bút máy, nghiên cứu nửa ngày rốt cuộc xác nhận. Thật sự là một chiếc bút máy, theo nhãn hiệu thì đây không phải một chiếc bút máy bình thường. Jun-su bật máy tính, sau đó gào lên. Bại gia chi tử a, bút máy này phải có giá đến 5.000 tư, điên rồi, đại thần điên rồi. Thật không, Kim Chê-chung cũng chạy đến gần, còn thật sự đếm lại số chữ số không, đếm xong, tim ngừng đập ngã xuống ghế. OMG, một cái bút sao mà đắt vậy, đại thần à, em không thể dùng đồ đắt như vậy nha, tiền nhiều như vậy để mua đồ lót có phải hơn không, từng đấy tiền có khi mua được một Kim Chê-chê rồi đấy. Nhưng mà sao đại thần lại muốn đưa cho Bạch Hyung bút máy? Đê Chiêu như bừng tỉnh, mọi người cũng vứt mấy con số không ra khỏi đầu, bắt đầu tiến hành thảo luận. Vì hình tượng của Chê Chung Hyung nha, tặng búp bê thì có chút nữ tính, tặng đồ chơi thì Hyung ấy không dùng, cho nên đại thần tổng hợp ý kiến tặng Hyung ấy bút máy. Người này là Jun-su, bị ẩu đả 300 lần. Có lẽ, nhà đại thần sản xuất bút máy. Người này là Đê Chiêu, bị khinh bỉ 5 phút. Tớ biết này, mập mạp làm tư thế thanh niên phấn đấu, sau đó mở miệng. Đại thần muốn nói, chăm chỉ học tập vươn lên hàng ngày. Mập mạp mời cậu lăn, cảm ơn. Chê Chung cẩn thận cầm lại chiếc bút, mặc kệ nguyên nhân đại thần muốn tặng cậu bút máy là gì, chỉ cần đây là tâm ý của đại thần, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lúc cất bút máy, Chê Chung đột nhiên sờ thấy một khối thô sáp nhô lên ở nắp. Khụ, vì vậy hiếu kỳ ấn xuống, sau đó cả ký túc xá liền yên tĩnh, bởi vì chiếc bút máy này bỗng dưng phát ra giọng đại thần. Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa. Đây là dòng chữ được khắc trên tấm bia đá trước miếu Nguyệt Lão trong Phong Vân Online. Dòng chữ màu đỏ nổi bật ấy khiến Chê Trung đã từng đứng lặng người quan sát rất lâu, đó là ước nguyện của rất nhiều người, và cũng là nguyện vọng của cậu. WTF, làm tớ sợ muốn chết, hóa ra là bút ghi âm. Mập mạp là người phản ứng lại đầu tiên, khoa chân múa tay sung sướng đoạt lấy bút máy, toàn bộ ký túc xá liền vang đi vang lại lời tỏ tình bình tĩnh nhưng không kém phần thâm tình của đại thần. Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa. Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa. Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa. Junsu nhìn Chê Trung cười ngày càng vui vẻ, khóe miệng cong lên như đóa sen nở rộ, khiến người không thể rời mắt đi được. Mấy hôm nay thấy cậu lúc nào cũng sầu mi tâm sự nặng nề, giờ nhìn thấy nụ cười kia lại nhịn không được cũng nở nụ cười. Không hổ là đại thần, phương pháp này so với Panadol còn hữu hiệu hơn. Quả nhiên là đại thần, thủ đoạn tán gái cũng không giống người thường. Mập mạp cảm khái, sau đó thấy Chê Trung dùng ánh mắt giết người nhìn mình, lập tức đổi giọng. Không không không, tớ nói là dỗ bạn gái. Mập mạp bị Gigi cào cho một nhát kim bạn gái, à không, kim Chê Chê cất bút máy như cất bảo bối, sau đó lấy máy tính, đăng nhập game, cậu hiện tại không thể chờ được để gặp đại thần, muốn cảm nhận tình cảm ấm áp của anh. Đinh, tướng công của bạn người chơi Tức Mặc gửi tin nhắn. Đến từ Tức Mặc, thích không, gocchuyenaudio.com, đại thần chắc chắn rằng cậu sẽ phát hiện đó là chiếc bút ghi âm sao? Nếu như cậu không phát hiện huyền cơ ẩn giấu, vậy chẳng lẽ đại thần vẫn để cậu trong trạng thái lọt vào sương mù? Anh cho rằng mình đang diễn kịch à, sao vừa sương mù vừa gió lại vừa mưa vậy? Sao đại thần không dứt khoát nói với cậu một lần cho xong? Chẳng lẽ, đại thần xấu hổ? Chê Trung cười trộm trong đầu tưởng tượng cảnh đại thần lắp bắp đứng trước mặt cậu, xấu hổ nói không lên lời, tốt nhất trên mặt có hai má đỏ hồng, còn có một cái đuôi xù lắp trái lắp phải nữa. Giong, Chê Trung bị tưởng tượng của mình ám ảnh, tự đập bàn cười to, hoàn toàn không chú ý đến hiệp khách áo trắng đã đến bên cậu từ lúc nào. Hảo hữu, Tức Mặc, thích không, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, câu kia là nói với em sao? Xấu hổ, hảo hữu, Tức Mặc, phải, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa, nhưng mà anh đến cùng là thích em ở điểm nào? Đây là điều mà Chê Trung vẫn luôn buồn bực, cậu thừa nhận mình ở trường khá nổi tiếng, nhưng so với người có số điểm cao nhất trường, lại là hội trường trẻ tuổi nhất, sinh viên được đài truyền hình ký hợp đồng sớm nhất, thật giống như trong thôn dê đã có dê hớn hở, vậy không ai để ý đến lười biếng cũng khá thông, so cậu với đại thần vậy cậu chẳng khác gì một cọng cỏ không chút tiếng tăm. Người như vậy, sao lại thích cậu được? Hảo hữu, Tức Mặc, tò mò, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Gật đầu. Hảo hữu, Tức Mặc, anh cũng tò mò, này, kim Chê Trung bổ nhào, đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Vì sao lại nghe có cảm giác bất đắc dĩ phải nhận mệnh vậy? Kim Chê Chê cậu dù gì cũng là một cánh hồng đang phát triển, nhành hoa đáng yêu, nhớ năm đó miểu sát một nhà trẻ có dư, sao bây giờ lại mất giá vậy? Hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Em, hảo hữu, Tức Mặc, đến Lăng Tiêu cổ điện đi. Hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Làm gì vậy? Hảo hữu, Tức Mặc, quỷ kiến sầu gặp được Giang Nam đạo tặc rồi, đi giết boss. Giang Nam đạo tặc là boss ẩn trong Phong Vân, bình thường rất ít khi xuất hiện, bình thường chỉ lúc có sự kiện mới xuất hiện, rất nhiều người chơi đều hy vọng gặp được Giang Nam đạo tặc vì bất kỳ nguyên liệu nào nó rớt ra đều có giá xa xỉ. Quỷ kiến sầu nhất định là vận khí cứt chó rồi. Chờ Chê Trung theo đại thần truyền tống đến Lăng Tiêu cổ điện, Chê Trung lại một lần nữa xác nhận quỷ kiến sầu thật sự là vận khí cướp chó, vì từ trước tới nay lúc Giang Nam đạo tặc xuất hiện, khu vực xung quanh luôn chật kín người, giờ lại chỉ có mình bóng dáng quỷ kiến sầu cùng một y sư thoạt nhìn vừa rời tân thủ thôn. Hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tiểu sầu sầu, cậu đứng đây làm dáng sao? Hảo hữu, quỷ kiến sầu, ông đây bị Giang Nam đạo tặc định thân rồi, đồ boss không biết xấu hổ dám đánh lén tao. Hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Chê Trung vẫn còn ghi hận thảm kịch bị trêu chọc hồi chiều nên học đại thần nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó xoay người tiếp tục tán gẫu với đại thần, lúc cậu online vẫn nghĩ phải tặng đại thần thứ gì đó mới có thể báo đáp cái bút máy lòe sáng nhân dân tệ kia, nhưng trang bị toàn thân cao thấp của cậu cơ bản đều là đại thần đưa, thứ duy nhất đáng giá chỉ có bé lừa auto nhà cậu. Này, gocchuyenaudio.com. Đừng có kỳ thị bé lừa nhà cậu, lúc trước cậu còn cố ý đi dò hỏi, nghe nói auto nhà cậu nếu tiến hóa tuy không thể trở thành Audi nhưng có thể trở thành lừa phong hỏa nha. Được rồi, mặc dù cái tên này nghe rất dễ khiến người ta liên tưởng đến món thịt lừa nướng. kéo bảng trang bị ra, Chê Chung suy nghĩ một hồi quyết định nhịn đau tặng auto nhà mình cho đại thần làm quà đáp lễ, vì vậy di chuột ấn chọn giao dịch. Hệ thống, bạn lựa chọn giao dịch bảo bảo auto, mời lựa chọn hảo hữu. Hệ thống, bạn lựa chọn hảo hữu tức mặc xác nhận giao dịch mời ấn nút Enter. Hít sâu một hơi ấn phím Enter, Chê Chung khẩn trương nhìn phản ứng của đại thần. Hảo hữu, tức mặc, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia, đây là quà đáp lễ, em rất thích bút máy kia, đây là tặng cho anh. Hảo hữu, tức mặc, của hồi môn, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Mới không phải, đáng ghét, hệ thống, hảo hữu của bạn người chơi tức mặc giao dịch với bạn thần thú thần điêu. Tiếp nhận, cự tuyệt, WTF, đại thần anh có cần phải có quà có lại như vậy không, tặng một thứ phẩm auto lại nhận về một bảo bảo thần thú, có phải là hơi quá mức hay không? Hảo hữu, tức mặc, nhận, hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, em thật sự, không phải ý này, Chê Chung khóc không ra nước mắt, cậu thật sự không hề định lừa gạt thần thú nhà đại thần nha, khí chất của cậu không thích hợp cưỡi chim chạy gấp nơi đâu. Hảo hữu, tức mặc, xính lễ, Zion, đại thần vĩnh viễn có thể khiến cậu Zion không biết đông tây nam bắc. Chê Chung đầu đầy hắc tuyên ấn tiếp nhận, sau đó nhìn trên màn hình, đại thần triệu hồi bé lừa ra, hơn nữa vẻ mặt lạnh nhạt cưỡi lên nó chậm rãi đi tới chỗ quỷ kiến sầu. OMG, dựa vào cái gì mà đại thần cưỡi lừa cũng đẹp trai như vậy? Chê Chung vốn định triệu hồi bảo bảo ra thử nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ ý định này, bởi vì lụa đẹp vì người, đại thần cưỡi lừa cũng mang lại hiệu quả như cưỡi rồng, nhưng Kim Chê Chê cậu đoán chừng cưỡi chim cũng có cảm giác như cưỡi con heo xanh trong Angry Birds vậy. Hảo hữu, tức mặc, nương tử, đi ngủ, ngủ, ngủ, Chê Chung kinh, đại thần sao càng ngày càng cởi mở vậy? Hảo hữu, tức mặc, uống thuốc xong phải nghỉ ngơi nhiều vào. Hảo hữu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, anh lần sau có thể nói nhiều hơn mấy chữ được không? Thật là, hại cậu mừng hụt đáng ghét. Này, tiết tháo đâu? Chê Chung Zion Zion cất máy tính, dưới sự trợ giúp của Junsu lăn lên giường, đắp kín chăn, sau đó vui vẻ cầm bút máy, trong giọng nói giàu tư tính của đại thần mà tiến vào mộng đẹp. Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa. Chỉ là, hai người không ngờ chia lìa rất nhanh đã ập đến đầu họ, mà toàn tâm toàn ý của một người phải trải qua rất nhiều việc tôi luyện mới thành. Cách chương.